Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 361, chương 366, A Tu bỏ mình. A, người khác đều nói bỉ ổi hai chữ này là mắng chửi người. Nhưng vì cái gì theo trong miệng ngươi nói ra, ta lại cảm thấy là loại tán dương. Đại tế ti đứng người lên, một tay lấy A Tu mẫu thân đá văng ra, đi đến A Tu trước mặt, thân thủ ngả ngớn nắm chặt A Tu khuôn mặt nhỏ. Đừng tưởng rằng có Tử Vi Thiên Đình cùng Thanh Khâu Sơn làm cho ngươi hậu trường, ngươi liền có thể không nhìn Phật giáo. Cũng đừng quên, Phật môn có hai đại thánh nhân, hiện tại chính là Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực. Cho dù ta đắc tội ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Tử Vi Thiên Đình cùng Thanh Khâu Sơn còn có thể vì ngươi đánh tới Tây Ngưu Hạ Châu đến hay sao? Đại tế ti nhìn chăm chú lên A Tu, trong lời nói phun ra nguyên một đám thẳng đâm nhân tâm sự thật. Đương nhiên, hắn cũng chính là nói một chút, dọa một chút cái này ra đời không sâu tiểu hồ ly. Bắt một cái bị từ bỏ Thanh Khâu cáo, nếu là thật sự không sợ, hắn đã sớm đúng A Xấu Hổ hạ thủ. Chớ nói chi là, liền cản Ngao Bính cùng Na Cha hai cái tiểu bối, đều phải mời tam đại sĩ xuất thủ mới có nắm chắc. Tu tu, ngươi liền theo đại tế ti đi. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đại tế ti quyền cao chức trọng, người gả cho hắn cũng không tính bôi nhọ. Chấm ngoặc kép, A Tu phụ mẫu thê thảm ngã trên mặt đất, nhỏ giọng mang theo thê lương khuyên lơn A Tu. Đại tế ti đắc ý lại ngạo mạn theo trên hướng xuống mà nhìn xem nàng. A Tu nhắm mắt lại, tim như bị đau cắt. Có lẽ, nàng xuất sinh, chính là cái sai lầm đi. Ta, đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng có ba cái yêu cầu. Có thể, người nói, đại tế ti mắt lộ vui mừng. Chính mình ngấp nghé nhiều năm nữ nhân, rốt cục muốn tới tay. Một, thả cha mẹ của ta, cũng coi là ta trả bọn họ sinh đẻ tri ân. Có thể, đại tế ti gật gật đầu, ra hiệu võ sĩ đem hai con hồ ly mang ra. Hai con hồ ly đối với A Tu cuống quýt dập đầu, nhưng A Tu không còn có ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc một chút, giống như chính mình chưa bao giờ tới từng có bất luận cái gì một tia quan hệ đồng dạng. Hai, thả khẩn Na La, yên tâm, người không nói ta cũng sẽ thả. Dù sao hắn nhưng là Như Lai đệ tử, ta cùng địa vị của hắn chênh lệch quá xa. Đại tế ti cũng gật đầu đáp ứng, hắn cũng không sợ khẩn Na La trả thù. Dù sao việc này sau đó, khẩn Na La nhiệm vụ viên mãn, làm thiếu tự mình một cái nhân tình mới là, chính mình lại là Nhiên Đăng nhất mạch kia, tự nhiên có Nhiên Đăng sẽ bảo vệ hắn. PS, giải thích một chút, A Tu nhiệm vụ, chỉ cần thoát ly hồng trần, liền coi như là độ A Tu, liền như là A Lưu không lại trộm, A Đao không lại đánh người, giết người đồng dạng. 3. Ngày mai buổi trưa đến đây Hồng Lâu đón dâu, ta muốn ngươi cưới hỏi đàng hoàng, 300 dặm hồng trang đón lấy, ta toàn bộ đáp ứng. Người tới, lập tức đưa A Tu về Hồng Lâu. Đại tế ti vui mừng quá đỗi, chỉ cần chịu gả, đừng nói 300 dặm, 3000 dặm đều không là vấn đề. Nơi này, thế nhưng là Hồng Hoang. A Tu bình tĩnh đứng dậy, không vì đại tế ti bất luận cái gì mừng rỡ mà thay đổi. Nàng biểu lộ lạnh nhạt trở lại Hồng Lâu bên trong, lẳng lặng mà ngồi một đêm, không có bất kỳ cái gì động tác. Mà này đêm, bị thả ra khẩn Na La cũng là xa xa ngồi tại bờ sông, ngắm nhìn Hồng Lâu, đồng dạng không có chút nào động tác. Sáng sớm hôm sau, Hồng Lâu bên trong, A Tu ngồi tại trước bàn trang điểm nghiêm túc hóa trang. Một thân áo bào đỏ áo cưới, nổi bật lên nàng phá lệ kiều diễm. Chờ đến buổi trưa, 300 dặm hồng trang phủ kín toàn thành. Kiệu lớn 8 người khiêng tại Hồng Lâu trước rơi xuống. Chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên. A Tu từng bước đạp trên bậc thang theo Hồng Lâu mà xuống. Xinh đẹp vạn phần, khuynh quốc khuynh thành. Ngay tại lúc nàng muốn cất bước đăng lâm lên kiệu thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại động tác, theo ống tay áo lấy ra một phong chẳng biết lúc nào viết xuống thư tín. Hướng Khẩn Na La chỗ chỗ nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống trước mặt hắn. Kiệu lớn 8 người khiêng nâng lên. Vô số người khoác màu đỏ áo cà sa hòa thượng vây quanh A Tu hướng quốc sư phủ mà đi. Nơi xa, Khẩn Na La nhặt lên bức thư, im lặng mở ra, phía trên lưu lại là từng hàng màu đỏ văn tự. Tiểu hòa thượng, người biết không, kỳ thật ta là một cái đến từ Thanh Khâu Sơn hồ ly. Ta từ nhỏ bị phụ mẫu gạt bỏ, là Thanh Khâu đem ta thu lưu. Về sau Tử Vi đế hậu hỏi thăm ta có thể hay không hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Ta sung phong nhận việc tiếp nhận, muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương, khuyên ngươi vứt bỏ Phật nhập đạo, cho Phật giáo một cái to lớn giáo huấn đây. Vì việc này, ta chi hảo tỉ muội, Thiên Đình Long Cát công chúa, cũng thảm gặp kiếp nạn, muốn đến, đây cũng là vì sao Thiên Đình không đến trợ giúp nguyên nhân đi. Nhìn đến đây, Khẩn Na La ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Thiên Đình, bá đạo như vậy sao? Phật giáo thành lập đánh Thiên Đình mặt mũi sự tình, hắn cũng có hiểu biết, thế nhưng cũng không phải là Phật môn cố ý, thực là trùng hợp, có thể làm chuyện này, thì phái người đi mưu hại chính mình, phải chăng quá lòng dạ hẹp hòi? Ánh mắt lóe lên A Tu rời đi kiệu lớn, trong mắt không muốn, tại lúc này nhạt rất nhiều, cúi đầu tiếp tục xem tin. Hì hì, tiểu hòa thượng, nhìn đến trước mặt lời nói, người khẳng định tâm lý dễ chịu rất nhiều a. Cho nên a, ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trọng yếu bao nhiêu. Kỳ thật, ta nói ta thích ngươi, đều là lừa gạt ngươi nha. Gả cho đại tế ti, cũng không phải là đơn giản là ta phụ mẫu bị bức hiếp, cũng không muốn cứu ngươi, chỉ là ta diễn xuất diễn mệt mỏi, muốn tìm tốt quy túc. Cho nên, tiểu hòa thượng, nể tình ngươi ta kết giao nhất thời, nếu ngươi làm Phật tổ, có thể nhất định muốn phù hộ ta hạnh phúc viên mãn, kiếp sau có thể ném một cái hạnh phúc gia đình. Khẩn Na La nhìn đến nơi này, bức thư liền tự động giấy lên, phía sau mấy chữ cũng không nhìn thấy, lờ mờ liếc qua, tựa hồ là có ta. Cái gì đồ án màu đỏ, cái gì ngươi loại hình. Khẩn Na La thở dài một tiếng, sư tôn nói rất đúng, nữ nhân đều là hư ảo, chỉ có đại đạo mới là vĩnh hằng truy cầu. Sau cùng nhìn thoáng qua A Tu rời đi phương hướng, Khẩn Na La nhắm mắt lại, nhẹ tụng Phật kinh, kim quang tại thể nội tuôn ra, lan tràn, dần dần giải khai Phật tổ phong ấn, kiếp nạn đã tới gần viên mãn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vô thượng quá sâu vi diệu pháp hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ ta nay kiến thức đến thụ cầm nguyện, giải Như Lai chân thực nghĩa. Chấm ngoặc kép. Ham muốn, Khẩn Na La càng bực bội, chẳng biết tại sao, vừa mới nhìn đến lá thư này kiện nội dung, không ngừng trong đầu lượn vòng, thể nội không ngừng lan tràn kim quang, cũng vô pháp kềm chế nội tâm nôn nóng, vô số văn tự theo trong đầu hắn lướt qua, sau cùng, toàn bộ đứng tại hai chữ phía trên, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, không, không đúng, A Tu vì sao muốn nói đến thế? Như lấy chồng đúng như nàng nói, muốn tìm cái dựa vào, nàng không nên cầu kiếp này hạnh phúc sao? Tại sao lại cầu kiếp sau? Chỉ có đối kiếp này không có hy vọng người, mới có thể cầu kiếp sau viên mãn. Khẩn Na La hai mắt đột nhiên mở ra, thể nội Như Lai bầy trói buộc, tại lúc này kịch liệt vô cùng tâm tình dưới, rốt cuộc đè không được Khẩn Na La tu vi. Vô số kim sắc Phật ngôn theo Khẩn Na La thể nội bước ra, băng vì phấn vàng tiêu tán, triệt để khôi phục đại la chiến lực. Khẩn Na La bước ra một bước, trực tiếp đạp vỡ kiệu lớn 8 người khiêng kiệu đỉnh cùng 4 phía hàng rào, lộ ra nằm nghiêng trong kiệu A Tu. Thời khắc này A Tu ở ngực cắm một thanh đỏ bừng chủy thủ, khóe miệng chảy máu, trên mặt mỉm cười, sớm đã không có hô hấp, mà trong tay nàng lại nắm lúc trước trị liệu chính mình lúc, theo hắn tăng bào phía trên kéo xuống một luồng tăng y. Cũng là hắn duy nhất lưu cho A Tu đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.